Đúng lúc này trong rừng phía trước mơ hồ hiện ra một tia khói bếp, bay lên không trung, mang đến một chút khí tức khói lửa nhân gian. Hoàng giật đi qua nhìn một chút, chỉ thấy trong rừng rậm phía trước có một tường rào bằng gỗ. Tường rào này rất nhỏ, không có công trình như điểm phục sinh, chỉ là một hàng rào nhỏ tầm thường, không cách nào so sánh với doanh địa chủng tộc như Phong Lâm trại. Em gái, chúng ta hiện tại phải đi vào tìm một quán trọ nghỉ ngơi một chút, em quá đẹp quá chói mắt, anh giúp em hóa trang một chút có được hay không? Hoàng giật ôm mèo trắng nhỏ trong lòng, dỗ dành nói. Mèo mèo. Mèo trắng nhỏ chớp chớp mắt to, lắc đầu, sau đó nó vươn móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng chạm một chút trên người Hoàng giật. Ngay sau đó, Hoàng giật bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình biến đổi, biến thành một nhân loại. Từ sau khi hắn sinh ra, thì vẫn là hình thái dã thú, hiện tại đột nhiên biến thành hình người, nhất thời có chút không thích ứng. Con chó hoang phía trước thấy cảnh này thân thể nhất thời co rụt lại, cũng là bị tình cảnh này dọa. Đúng lúc này thân thể của mèo trắng nhỏ cũng hơi nhoáng lên, biến thành một con mèo mun. Nhìn bề ngoài rất giống một con mèo mun, rất bình thường, không có chỗ gì đặc biệt. Em gái thật lợi hại, dĩ nhiên có loại bản lĩnh này. Hoàng giật ca ngợi một tiếng, ôm lấy mèo trắng nhỏ, tiếp tục đi đến phía trước. Hiện tại, tổ hợp bọn họ thoạt nhìn rất bình thường, một nhân loại, mang theo hai con sủng vật một con mèo và một con chó. Hơn nữa Hoàng giật lúc này trải qua quá trình giết quái đem giá trị tội ác tẩy đi, tầng huyết khí vần quanh trên người đã tiêu tán sạch sẽ, nhìn không ra một chút sát ý nào. Kế tiếp, Hoàng giật đi về phía tường rào. Ngươi là ai? Hai người vệ binh trước lối vào của tường rào ngăn cản Hoàng giật đề phòng nhìn hắn. Tôi đi ngang qua đây, muốn đi vào tìm một quán trọ nghỉ chân một chút. Hoàng giật bình thản nói. Hai gã vệ binh cẩn thận quan sát Hoàng giật một phen, sau đó gật đầu, nói nơi này là một thôn trại rất hòa bình, xin không nên vận dụng vũ lực bên trong, nếu không chúng ta sẽ trục xuất ngươi đi, thậm chí là đánh chết. Hoàng giật gật đầu, ôm mèo trắng nhỏ, mang theo chó hoang đi vào tường rào. Trong tường rào đại khái chỉ có khoảng chừng 10 tòa kiến trúc bằng gỗ, hầu như liếc mắt là có thể thấy toàn bộ. Lúc này cư dân trong tường rào đều đã bắt đầu sinh hoạt của một ngày mới, các nhà các hộ đều nhóm lửa làm cơm, trong không khí tản ra hương vị cơm tẻ. Mấy đứa nhỏ thì đang chạy đuổi đùa giỡn với nhau, phát ra tiếng cười vui vẻ. Tận cùng bên trong tường rào là một căn nhà gỗ ba tầng, trên tấm bảng trước cửa, dùng ngôn ngữ thông dụng của đại lục viết bốn chữ cong vẹo quán trọ mộc tê. Hoàng giật trực tiếp đi qua. Miêu sát sau khi biến thân, lớn lên vô cùng dữ tợn, răng nanh thô dày như cánh tay, ngay cả dã thú nhìn thấy sẽ sợ đến không ngủ được. Còn chưa đi vào, Hoàng giật đã nghe thấy bên trong truyền ra một âm thanh cũng là đang nói về chuyện của hắn. Hoàng giật hơi ngẩn ra, sau đó lặng lặng đi vào. Bên trong là một sảnh lớn, có ba cái bàn cũ và một quầy hàng, có vài cái ghế thậm chí đã gãy một chân, hiện ra vết tích của năm tháng. Lúc này, trước quầy hàng không một bóng người, chỉ có một đám nhỏ đang ngồi vây quanh cái bàn ở giữa, bọn trẻ mở to, tay nhỏ chống cằm, ngồi nghe một người trẻ tuổi ở chính giữa kể chuyện, thần sắc tràn ngập khẩn trương, tựa hồ nghe tới chỗ then chốt của câu chuyện. Người trẻ tuổi ngồi ở chính giữa, tuổi tác chừng 20, thân thể rất gầy, dáng dấp như thư sinh văn nhược, lúc này hắn đang lưu loát kể chuyện. Cuối cùng, móng vuốt bén nhọn của Miêu Sát đâm về hướng Man Truy, đâm xuyên qua thân thể cứng rắn của hắn ta, tàn nhẫn giết chết đối phương. A Miêu Sát thật tàn nhẫn, quả thật là một đại phôi đản, mở ngoặc tròn người xấu đóng ngoặc tròn. Một cô bé vỗ vỗ ngực, ra vẻ bị dọa hết hồn, chỉ mong cả đời em cũng không gặp phải đại phôi đản hắn mới tốt. Nói xong, bé gái ấy trong lúc quay đầu vô ý thấy được Hoàng giật, thần sắc nhất thời vui vẻ, lập tức đứng dậy đi tới, lộ ra một khuôn mặt tươi cười sán lạn, nói lữ khách đến từ phương xa, hoan nghênh đi tới quán trọ mộc tê, xin hỏi ngài là muốn ở trọ hay là ăn cái gì? trước ăn một chút gì đi cho hai phần thịt bò, một chén cháo nóng. Hoàng giật nhìn cô bé này, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười, bé gái này một giây trước còn mắng hắn là đại phôi đản, không muốn thấy hắn, kết quả vừa mới dứt lời thì thấy được hắn, còn nói hoan nghênh, thế sự thật đúng là khó liệu. Lúc này, Hoàng giật quay đầu nhìn người trẻ tuổi đang kể chuyện kia một chút, thấy trước bàn hắn có một ly rượu trái cây, không khỏi nói thêm một câu cho thêm một bình rượu trái cây. Tốt, mời tới bên này ngồi. Cô bé kia vui vẻ gật đầu, mang theo Hoàng giật và mèo trắng nhỏ đi tới một bàn trống. Con chó hoang cũng chạy theo, hai mắt nó tỏa sáng, phun ra đầu lưỡi, khóe miệng chảy ra vài giọt nước dãi, tựa như biết có thứ tốt để ăn. Ngay sau đó, cô bé đi vào một hầm bên cạnh quầy hàng, cầm một bình rượu trái cây đi ra, đặt ở trên bàn Hoàng giật, sau đó chạy tới phòng bếp. Chốc lát sau bên trong liền truyền đến âm thanh nấu nướng. Thi nhân ca ca, kể cho chúng em nghe một chút về chuyện của Đao Phong đi. Lúc này, một đứa bé trai quay sang người trẻ tuổi kia nói. Được, bất quá ly rượu của anh hình như không còn bao nhiêu rượu nữa. Người trẻ tuổi kia nhìn ly rượu trước bàn của mình một chút, sắc mặt buồn bã, tựa như có chút thất lạc, bất quá trong lời nói của hắn lại mơ hồ mang theo một ý nằm ngoài. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy đi, mọi người gom tiền một chút, như vậy thì có thể nghe thi nhân ca ca kể chuyện. Đứa bé trai kia nhích miệng quay sang đám bạn bốn phía nói. Ngay sau đó, đám nhỏ đều chu miệng ra, trên nét mặt không muốn, đều tự lấy ra một đồng tiền, dĩ nhiên thật sự muốn gom tiền cho người trẻ tuổi kia mua rượu uống. Người tuổi trẻ này vì uống rượu, dĩ nhiên dùng phương thức kể chuyện, mê hoặc đám nhỏ này mua rượu cho hắn uống. Uống của tôi đi. Đúng lúc này, Hoàng giật đem bình rượu trái cây đưa tới bàn của người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi và đám nhỏ đều sửng sốt, sau đó đều lộ ra nụ cười hài lòng. Đám nhỏ vui mừng đem tiền cất vào trong túi tiền, còn người trẻ tuổi thì vui vẻ tiếp nhận bầu rượu, nhanh chóng rót một ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt hưởng thụ. Xin chào, tôi là thi nhân, là một người ngâm thơ rong du lịch đại lục, xin hỏi anh xưng hô như thế nào? Người trẻ tuổi tự giới thiệu một phen, sau đó nhìn về phía Hoàng giật. Tôi là Đại Phôi Đản. Hoàng giật mỉm cười với hắn. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 53 thi nhân. Đại Phôi Đản thi nhân hơi sửng sốt, tựa như vì tên này mà cảm thấy kỳ quái. Anh vừa rồi hình như nói đến chuyện của Miêu Sát, không biết anh làm sao biết được chuyện của hắn. Hoàng giật nhìn thi nhân, lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Tôi vừa rồi xem trên diễn đàn. Thi nhân nói xong tiếp tục rót một ly rượu trái cây. Tối hôm qua có một người tên là Trần Út Tịch gửi video trên diễn đàn, Miêu Sát trong video hình như là cướp giật linh miêu của bọn họ, còn giết bọn họ. Không chỉ có như vậy, Miêu Sát còn đuổi tới doanh địa nơi bọn họ sống lại, đem bọn họ giết đến luân hồi, cuối cùng còn đem doanh địa tiêu diệt, ngay cả một người thủ lĩnh đều chết trên tay hắn, tràng diện máu tanh tàn bạo. Thật sao? Hôm nào tôi cũng đi xem. Hoàng giật hơi gật đầu nói. Thật ra hắn đối với chuyện này cũng không quá để ý, thế nhân đã hiểu lầm hắn, cho dù xem hắn là một đại ma đầu tội ác tày trời, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Trong thế giới hiện thực, hắn cũng đã bị người của toàn bộ thế giới hiểu lầm một lần, nhiều lần như vậy cũng đã quen rồi, chỉ cần có thể bảo vệ thứ mình phải bảo vệ, vậy không cần lưu ý ánh mắt của người khác. Thi nhân đem rượu trái cây trong ly uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói bất quá loại video này đều có thể cắt nối, có thể không phải như tình huống chân thực. Hơn nữa video này có rất nhiều phiên bản này rõ ràng cắt đi âm thanh, hơn nữa trải qua cắt nối biên tập, điểm này rất khả nghi. Mặt khác còn có một vài video quay lại tình cảnh Miêu Sát ở doanh địa. Không có một đoạn cướp giật linh miêu phía trước đó, bất quá có âm thanh. Trong video Miêu Sát cũng nói nguyên do, nói là ba người Trần Út Tịch thiếu chút nữa sát hại mẹ của hắn, cho nên hắn mới đến báo thù. không biết chân tướng rốt cuộc làm sao, nếu có người có thể đem video hoàn chỉnh trong lần đầu tiên xung đột của Miêu Sát và ba người Trần Út Tịch đưa lên, vậy chân tướng tự nhiên tra ra manh mối. U, V, Quy, Quy, Mơ, chân tướng thường thường nắm giữ trong tay của số ít người. Hoàng Giật bình tĩnh nói, điểm này hắn có thể nói là tràn đầy thể hội. Thật ra chân tướng rốt cuộc làm sao, đã không phải là trọng điểm là bên trong video này, lần đầu tiên bày ra thực lực của Miêu Sát. Thi nhân nhất thời nổi lên nhiệt huyết sôi trào, đây là video đầu tiên về Miêu Sát, cho nên mới hấp dẫn như thế. Miêu Sát trước đó, chỉ nghe kỳ danh, không gặp được người, là một tồn tại thần bí, nhưng trong đoạn video này, Miêu Sát lần đầu tiên hiện ra ở trước mặt thế nhân, còn bày ra thực lực kinh người như vậy. Hắn lúc đó hình như mới cấp 15, cái này trên cơ bản cũng là một người mới, nhưng cũng là một người mới như thế, tiêu diệt một doanh địa còn giết một thủ lĩnh. Nhân vật như vậy chỉ cần trưởng thành, vậy thật là đáng sợ, đối với kẻ địch căn bản không có bất luận cái gì nhân từ, thủ đoạn độc ác, không lưu tình chút nào. Người khác báo thù là giết kẻ địch một lần, hắn báo thù thì trực tiếp đem kẻ địch giết đến luân hồi. Từ ý nghĩa nào đó tới nói, thà rằng đắc tội Đao Phong cũng không muốn đắc tội Miêu Sát. Đao Phong là một người thế nào có thể nói chuyện của hắn được không? Hoàng Giật có hứng thú mà hỏi thăm. Tên của Đao Phong có thể nói là mọi người đều biết, Hoàng Giật tuy rằng còn chưa có tiếp xúc, nhưng cũng biết danh tiếng của hắn ta. Lúc này, hai mắt của đám nhỏ bốn phía cũng đều sáng ngời, chờ mong nhìn thi nhân, hy vọng hắn sẽ kể chuyện của Đao Phong. Thi nhân đem biểu tình của tụi nhỏ thu vào trong mắt, ôn hòa cười, nói được rồi anh sẽ kể về chuyện của Đao Phong. Đao Phong sở dĩ nổi danh như thế, phần lớn là bởi vì hắn thành danh sớm nhất, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Hắn là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành nhiệm vụ hy hữu, bắt đầu từ khi đó, hắn vẫn là ngồi đầu trên bảng đẳng cấp thế giới, chưa từng ngã xuống. Hắn không chỉ có thực lực vô cùng mạnh, hơn nữa làm việc quang minh lỗi lạc, ý chí đại lượng, có khí chất đứng đầu. Thi nhân nói đến đây, trong giọng nói có một tia kính nể phát ra từ đáy lòng. Có một lần kẻ địch phái ra một thích khách muốn ám sát Đao Phong, kết quả bị Đao Phong bắt được, nhưng hắn cũng không có sát hại người thích khách kia, ngược lại lo lắng đến đối phương luyện cấp không dễ, đem người thích khách kia thả đi. Người thích khách kia vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không ngờ rằng lại nhặt về một mạng. Nhất thời bị ý chí của Đao Phong đả động, vì vậy đầu phục Đao Phong, còn cắn ngược lại kẻ địch một cái. Sau đó, người thích khách này dưới sự bồi dưỡng của Đao Phong, cuối cùng cũng thành một đại thích khách, danh chấn đại lục. Các em biết người thích khách này tên gọi là gì không? Nói đến đây thi nhân dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía tụi nhỏ. Chẳng lẽ là Long Thứ? Một đứa nhỏ lập tức nghi ngờ nói. Không có khả năng, Long Thứ là thích khách đệ nhất thế giới, truyền thuyết nói rằng hắn cùng với Đao Phong là tử địch, không có khả năng là Long Thứ. Một đứa nhỏ khác lập tức phản bác nói. Ngoại trừ Long Thứ, thích khách nổi danh nhất đại lục cũng là Long Hành Thiên Hạ, Vô Danh Thị, Kính Đoạn, Tầm Hoa, mấy người cao thủ này. Đứa nhỏ còn lại đưa bàn tay béo mập của mình lên đọc mấy cái tên như thuộc trong lòng bàn tay. Thật thông minh. Thi nhân sờ sờ đầu của đứa nhỏ đó, tán thán một tiếng. Người thích khách kia chính là Long Hành Thiên Hạ, một trong 10 đại thích khách của đại lục. Tuy rằng không nổi danh như Long Thứ, nhưng tiến bộ lại vô cùng cấp tốc, ngày sau phỏng chừng có thể liều mạng với Long Thứ. Đối với Long Hành Thiên Hạ này, Hoàng Giật vẫn là có một chút ấn tượng. Người này chính là người xếp hạng thứ 5 bảng đẳng cấp khu Trung Quốc. Tuy rằng đẳng cấp không phải một đánh dấu quan trọng về thực lực, nhưng có thể xếp được đến hạng 5, cái này bản thân cũng đã rất không dễ dàng. Thi nhân ca ca, Long Hành Thiên Hạ thật sự có thể theo kịp Long Thứ sao? Nghe nói Long Thứ giết người không chớp mắt, ngay cả huynh đệ của mình đều giết, không có bất luận tình cảm gì, không có bất luận khuyết điểm gì, ngay cả đao phong đều xếp hắn vào nhân vật nguy hiểm nhất. Lúc này, lại một đứa nhỏ hỏi. Cũng không thể nói như vậy, thi nhân hơi lắc đầu. Thật ra đáng sợ nhất, không phải người không có cảm tình, mà là những người vừa vặn có tình cảm chân thành tha thiết. Người không có cảm tình, vĩnh viễn đều là như vậy, kẻ địch vĩnh viễn đều có thể phán đoán được hắn sẽ làm như thế nào. Mà những người có tình cảm thật, sẽ bởi vì tình cảm mà thay đổi trở thành một thứ ngay cả kẻ địch đều không nhận ra. Tất cả nhận thức của kẻ địch đối với hắn, sẽ quá hạn, không ai biết, hắn sẽ vì tình cảm mà biến thành cái dạng gì. Nói không sai, lúc này, Hoàng Dật không khỏi tán thán một tiếng. Lại một phen đối với thi nhân nhìn cao hơn. Thi nhân thoạt nhìn bình thường, tựa như chỉ là một người ngâm thơ rong bình thường nhất, du lịch đại lục, lừa gạt uống rượu, kể chuyện xưa. Nhưng hắn lại tự có một bộ giá trị quan đặc biệt, đối với từng vấn đề đều có ý kiến của mình, cũng không nước chảy bèo trôi. Càng khó hơn chính là, loại cái nhìn này của hắn nghe đứng ra tựa như cũng có một chút đạo lý, có một chút lực thuyết phục. Đại phôi đàn, tôi và anh bình thủy tương phùng một hồi, còn mời tôi uống rượu, tôi thích kết giao bằng hữu như anh vậy. Cái này là danh thiếp của tôi, sau này có việc cứ gọi, chỉ cần có rượu uống là được. Lúc này thi nhân cười sang sảng, lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Hoàng Dật. Hoàng Dật vươn hai tay, lễ phép tiếp nhận tấm thẻ, đặt ở trước mắt nhìn một chút. Ở giữa tấm thẻ này viết hai chữ thi nhân. Phía dưới còn có chút tin tức cơ bản, chủng tộc tinh linh nhân tộc chấm phẩy, nghề nghiệp người ngâm thơ rong. Hiện nay, Hoàng Dật đã có danh thiếp của hai người, một người là Huyết Ca, cũng là tổng giám đốc công ty thời đại Hoàng Sa tiên sinh, người còn lại cũng là thi nhân trước mắt. Sau này có thể tùy thời gửi tin cho bọn họ. Ánh sáng mặt trời chiếu khắp mặt đất. Thế giới bừng bừng sinh cơ. Một ngày tốt đẹp lại đến rồi, tôi lại phải xuất phát, tiếp tục du lịch trên vùng đại lục xinh đẹp này. Các vị tạm biệt. Dứt lời, thi nhân đứng lên tiêu sái vung tay, trong ánh mắt không muốn của đám nhỏ, đi ra quán rượu, lưu cho chúng sinh một bóng lưng càng đi càng xa, đi về hướng được ánh mặt trời soi sáng. Đây là người ngâm thơ rong, du lịch tứ phương, hành giả vô cương. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 54 lời bình. Không bao lâu, cô bé của quán trọ rốt cuộc làm xong công việc của mình, bưng lên bàn hai phần thịt bò thơm ngào ngạt và một chén cháo nóng hầm hập. Con chó hoang trên mặt đất nhất thời ngồi thẳng thân thể, hộp đầu lưỡi, giữ lại nước bọt, ánh mắt cực nóng, một hồi nhìn bàn cơm, một hồi lại nhìn Hoàng Dật. Ăn đi, Hoàng Dật nói xong, đem một phần thịt bò bên trong để trên mặt đất cho chó hoang hưởng dụng. Mèo trắng nhỏ không ăn thịt, nằm trên bàn, vươn đầu lưỡi, liếm chén cháo nóng. Lúc này, đám nhỏ kia đều đã tán đi, trong quán đầy sự yên tĩnh, chỉ có âm thanh ăn uống trên bàn của Hoàng Dật. Đây là bữa ăn sáng yên tĩnh nhất Hoàng Dật từng ăn, trong ánh nắng ấm áp và trong không khí mới mẻ, ăn thịt bò tươi mới, không cần tham dự bất luận tranh đấu phức tạp gì, không cần để lại máu tươi, vô luận ăn nhanh hay chậm đều có thể. Sinh hoạt như vậy, có lẽ đã rất lâu rồi không thể nghiệm qua. Cơm nước xong, Hoàng Dật đặt phòng tốt nhất, đem mèo trắng nhỏ và chó hoang dàn xếp. Hắn giết chết không ít bán thú nhân ở phong lâm trại, rơi một ít tiền, tuy rằng không tính nhiều, nhưng trong thôn trại nhỏ như vậy, cũng coi như là một tiểu phú ông. Hoàng Dật khóa kỹ cửa phòng, đem mèo trắng nhỏ ôm lấy đặt trong chăn mềm mại, sau đó sờ sờ đầu của nó, dỗ dành anh rời đi một chút, em ngoan ngoãn ngủ ở chỗ này, không nên chạy loạn, biết không? Meo meo, mèo trắng nhỏ vươn móng vuốt chăm chú ôm tay của Hoàng Dật, cũng vươn đầu nhỏ cọ cọ trong lòng bàn tay của hắn một hồi, sau đó mới không muốn buông ra, gật đầu. Cún con, sau này gọi mày là tiểu long, mày cũng ngoan ngoãn ở chỗ này bảo vệ em gái tao, đừng cho bất luận kẻ nào đến gần, biết không? Hoàng Dật lại sờ sờ đầu của chó hoang. Chó hoang lập tức gật đầu, lắc lắc đuôi, không biết là vì mình rốt cuộc có được một cái tên mà cảm thấy vui vẻ, hay là vì có thể bảo vệ mèo trắng nhỏ mà cảm thấy quang vinh. Dàn xếp xong tất cả cái này, Hoàng Dật mới rốt cuộc lô biến mất trong phòng. Trở lại thế giới hiện thực, Hoàng Dật một lần nữa về tới phòng giam cũ nát, chuẩn bị ăn bữa sáng. Ăn cái gì trong trò chơi chỉ là vì cảm nhận hương vị, không cho thuộc tính nhân vật giảm xuống, cũng không thể chân chính giải quyết cơn đói. Hoàng Dật trong thế giới hiện thực, vẫn cần ăn như cũ. Hoàng Dật đi tới cửa, cầm lấy cái hộp trên mặt đất lên ăn, đây là do một tên tội phạm đàn em đưa tới. Trong hoa hồng ngục giam, ngoại trừ ngục phách lôi thân, cũng chỉ có Hoàng Dật và vài người có đãi ngộ như vậy. Cơm nước xong, Hoàng Dật giãn tứ chi một chút, làm một ít vận động nhẹ, mới tiếp tục tiến vào thế giới thứ hai. Hắn vẫn chưa lập tức tiến vào trò chơi, mà là đi nhìn diễn đàn trước. Vừa tiến vào diễn đàn, Hoàng Dật đầu tiên nhìn thấy được một chủ đề có số lượng người xem và bình luận cực cao, tiêu đề là giết người cướp của tàn bạo đến cực điểm, và trần diện mục thật sự của mưu sát người đăng bài cũng là Trần Út Tịch. Hoàng Dật tiến vào bài bot kia nhìn một chút, bên trong là một video, video ngay từ đầu cũng là một đoạn lời mở đầu, đại ý là nói bọn người Trần Út Tịch thu được một con linh miêu, sau đó bị Hoàng Dật cướp giật cũng truy sát. Các loại nước bẩn đều hất lên trên người của hắn. Ngay sau đó, cũng là một đoạn video trải qua cắt nối xử lý, trong video phần lớn là hình ảnh hung tàn của Hoàng Dật, tàn bạo khát máu, đem Hoàng Dật đắp nặn thành một đại ma đầu. Hoàng Dật nhìn phần bình luận phía dưới của bài bot một chút, phần lớn người chơi đều tin video, đối với tao ngộ của ba người Trần Út Tịch biểu thị đồng tình, đồng thời tiến hành khiển trách ngôn từ kịch liệt đối với Hoàng Dật, thậm chí là nhục mạ. Có một ít người chơi thì biểu thị hoài nghi, người chơi tự mình nói chuyện, không ai phục ai trong lúc nhất thời đem trọng tâm câu chuyện này làm ầm ĩ khí thế ngất trời. Hoàng Dật đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn, trở về chuyên mục trước nhìn các chủ đề khác một chút. Xem lướt qua một hồi, một chủ đề khác xuất hiện trong tầm mắt của Hoàng Dật, bình luận đơn giản về danh nhân thế giới thứ hai, chủ đề này được đánh dấu sao, xem ra là chiếm được rất nhiều người tán thành, lượt xem và bình luận đều rất cao. Hoàng Dật nhìn người đăng bài một chút, đột nhiên phát hiện người đăng bài dĩ nhiên là Thi Nhân. Người này chính là người chơi nghề nghiệp người ngâm thơ song hắn trước đó gặp phải. Hoàng Dật nhất thời nổi lên hứng thú, lập tức đi vào nhìn một chút. Bài bot này chủ yếu tổng hợp lại video, tin tức hành lang, các sự kiện lớn cùng các loại tư liệu, đối với các vị danh nhân tiến hành lời bình, tương đối công bình công chính. Hoàng Dật lần lượt nhìn, xếp hạng đầu tiên chính là danh nhân của khu Trung Quốc, mà đứng đầu dĩ nhiên là Đao Phong. Đao Phong, người cũng như tên, nhuệ khí như mũi đao, chưa từng có từ trước đến nay, không người có thể kháng cự. Người này tuy rằng nhuệ khí, nhưng cũng không lấy thế dối gạt người, làm việc quang minh lỗi lạc, hình tượng bày ra đều là chính nghĩa tràn ngập ánh mặt trời. Vô luận là người chơi Trung Quốc hay là người chơi nước ngoài, đối với người này đều chỉ có kính nể chi tâm, quả thật nhân trung chi long, thuộc về nhân vật đứng đầu siêu cấp. Ngay sau đó, nhân vật thứ hai được nhắc đến trong bài bot này cũng là đối thủ một mất một còn của Đao Phong, Long Thứ. Long Thứ, thích khách đệ nhất thế giới, như gai xương ẩn nhẫn trong chỗ sâu, nhưng cái này cũng không phải gai xương bình thường, mà là hàng gai xương dài thực lực siêu cường, nhìn mà không phát. Nếu như không có Đao Phong, đoạn gai xương này sẽ đâm lên, bộc lộ tài năng bế nghệ thiên hạ. Nhưng hiện tại hàng gai xương này khắp nơi đều bị Đao Phong đè tước, chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn, nói không chừng lúc nào sẽ đột nhiên đâm ra, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lôi Thần, những việc từng trải của Lôi Thần có một phen rối rắm. Hắn có một lần tử vong vào thời gian đầu tiên, dẫn đến hắn luân hồi tới đại lục dành riêng cho Nhật Bản. Đối với người khác mà nói, tại đại lục của người khác sinh hoạt không quen, bản thân có chứa nhiều bất tiện, phát triển sẽ cực kỳ trắc trở. Nhưng Lôi Thần không chỉ không mai danh ẩn tích, ngược lại càng tỏa càng sáng, trở thành một gã tuyệt thế cao thủ, cuối cùng tại lúc cấp 45 kỳ tích xuyên qua tử vong chi hải trở lại đại lục dành riêng cho Trung Quốc, trở thành người chơi đầu tiên xuyên qua đại lục. Từ kinh nghiệm của hắn cho thấy, người này có phẩm chất ẩn nhẫn không kém, hơn nữa cực kỳ lý giải đối với Hải Dương, bản thân có tri thức hàng hải phong phú, bằng không không có khả năng tại cấp 45 vượt qua tử vong chi hải. Sơ bộ suy đoán, người này trong thế giới hiện thực, hẳn là thường hay ra khơi. Miêu sát. Một nhân vật đột nhiên nhảy ra. Người này ăn oán cực kỳ rõ ràng, đối với kẻ địch thủ đoạn độc ác. Vẫn xếp tới luân hồi mới thôi, thậm chí ngay cả người xen vào cũng không buông tha. Rất nhiều người đều cho rằng người này kích động dịch nổ, theo tôi thấy kỳ thực vừa vặn ngược lại. Người này trước khi làm việc tựa như từ lâu hiểu rõ tất cả biến cố có thể phát sinh, cũng sớm có kế sách đối ứng, dù cho gặp gỡ tình cảnh phải chết cũng luôn có thể bình tĩnh ứng đối. Không chút hoang mang, bình yên hóa giải, cũng không làm chuyện không có nắm chắc. Người này tâm tư cực kỳ đáng sợ, tổng hợp lại có một chút khí chất sát thủ, không biết trong hiện thực có phải cũng là một gã sát thủ hay không. Theo tôi thấy, thà chọc đao phong, không chọc miêu sát. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 55 video mới. Thấy thi nhân làm ra đánh giá đối với mình, trong lòng Hoàng giật hơi có chút ngoài ý muốn. Không nói đến suy đoán của thi nhân có hợp lý hay không, ít nhất kết quả suy lý của hắn đã đoán được 89/10. Thân phận trong hiện thực của Hoàng Giật quả thật coi như là một sát thủ, bất quá lại càng phức tạp hơn một ít, bởi vì sát thủ là thuần túy nghe lệnh hành sự, nhưng Hoàng Giật không phải, hắn có quyền tự chủ rất lớn, có lúc có thể không nghe an bài của tổ chức. Hoàng Giật tiếp tục xem lướt qua. Nhìn đánh giá về cả đám danh nhân từ khu Trung Quốc đến khu nước Mỹ, tất cả quốc gia đều qua. Thi nhân này quả thật là một nhân tài, hắn đối với người chơi có danh tiếng của các quốc gia thế giới đều rất lý giải, tri thức cũng rất rộng, hiểu biết rất nhiều, đánh giá đối với một người cũng rất đúng trọng tâm thực dụng. Hoàng Giật tốn đủ 3 giờ mới xem xong bài bot này, thu hoạch rất nhiều, đối với rất nhiều cao thủ trên thế giới đều có một lý giải đại khái, nếu như muốn đổi thành chính hắn đi sưu tập những tin tức này, phỏng chừng 3 tháng đều sưu tập không được. Diễn đàn là trung tâm thu hoạch tình báo lớn nhất, ở đây tập hợp trí tuệ của hơn 10 tỷ người chơi, và có rất nhiều người chơi nhiệt tâm giống như thi nhân tiến hành chỉnh lý kiểm kê. Giúp giảm bớt không ít chuyện. Hoàng Giật nhìn thời gian một chút, thời gian không còn sớm, hắn quyết định rời khỏi diễn đàn tiến vào thế giới thứ hai. Nhưng mà, ngay giây phút hắn quyết định rời khỏi, ánh mắt của hắn bỗng nhiên thoáng nhìn, thấy được một chủ đề vừa mới được đăng cách đây không lâu, mà chủ đề này cũng đột nhiên có quan hệ với hắn. Video hoàn chỉnh về sự kiện mưu sát. Hoàng Giật không khỏi ngừng lại, trước đó người trong diễn đàn sở dĩ tranh luận an oán của hắn cùng với Trần Út Tịch đơn giản là bởi vì video của Trần Út Tịch trải qua cắt nối có chỗ khả nghi rất lớn, nếu như có thể có một video hoàn chỉnh, vậy chuyện này đã tra ra manh mối. Mà hiện tại, dĩ nhiên thật sự có người gửi lên một video hoàn chỉnh, hơn nữa còn được đánh dấu sao, có thể thấy được bài bot này không phải chỉ là đăng tiêu đề, mà là sự thật. Hoàng Giật không khỏi nổi lên một tia hiếu kỳ, đi vào nhìn một chút. Người đăng bài này nặc danh, hiển nhiên là đối phương không muốn tiết lộ tên của mình, phỏng chừng là sợ rước lấy phiền phức. Hoàng Giật bắt đầu xem video. Video này được bắt đầu thu hình từ lúc ba người Trần Út Tịch chuẩn bị đánh chết Hoàng Giật, phía sau bao gồm mèo mẹ vì Hoàng Giật đỡ đòn, ba người Trần Út Tịch hại chết mèo mẹ cùng một loạt chuyện tất cả đều có, hơn nữa vẫn chưa trải qua bất luận cắt nối xử lý, cứ như thế hoàn chỉnh thu lại. Video kết thúc ở chỗ ba người Trần Út Tịch bị Hoàng Giật giết chết mới thôi. Phần thần thú xuất hiện phía sau không có, phỏng chừng người quay video lúc đó cũng cho rằng chuyện tình đã kết thúc, cho nên không có tiếp tục quan sát. Hoàng giật nghiên cứu một chút, người quay video này sử dụng góc thu thượng đế mở ngoặc tròn thu hình từ trên cao xuống, không có quan hệ với vị trí của bản thân người quay video, cho nên không cách nào phán đoán ra người lúc đó rốt cuộc là đứng ở vị trí nào, điều này làm cho Hoàng giật có chút ngưng trọng. Hắn lúc đó cũng không có phát hiện bất luận dấu hiệu nào của người ngoài, hơn nữa mèo mẹ tự bảo cũng không thể đem người quay video này nổ chết, nói rõ kỹ xảo lẫn trốn và năng lực bảo mệnh của người quay video này cực cao, mà nghề nghiệp đồng thời có hai loại năng lực này cũng là thích khách, hơn nữa là thích khách vô cùng cao minh. Hoàng giật đại thể làm ra suy đoán, tuy rằng hắn không biết đối phương là ôm mục đích gì rình coi hắn, nhưng hiện tại đối phương có thể gửi đoạn video này để rửa oan cho hắn, vậy ít nhất nói rõ đối phương không có địch ý, thậm chí có thể nói là đứng ở một phương của Hoàng Giật. Video này được đăng 2 giờ trước, hiện nay số lượng người xem đã vượt quá 1 triệu người, đồng thời còn đang tiếp tục tăng lên. Hoàng Giật cũng nhìn đại khái nội dung bình luận một chút. Lần này, giữa người chơi không còn có bất luận phân kỳ thống nhất ý kiến cao độ, toàn bộ đều là công khai lên án kịch liệt đối với ba người Trần Út Tịch. Bởi bên trong video, đoạn hình ảnh mèo mẹ vì Hoàng giật đỡ đòn thật sự quá cảm động, hơn nữa đoạn cuối cùng tự bảo càng làm cho người ta rơi lệ lã chã, mọi người đều vì tình thương của mèo mẹ mà cảm động. Mà loại cảm động này cuối cùng đều biến thành căm hận thắm thiết đối với ba người Trần Út Tịch. Có một vài người ngôn từ kịch liệt, thậm chí còn không để ý hình tượng nhục mạ mẹ của ba người Trần Út Tịch, bởi miêu tả liên quan đến rất nhiều phần nhạy cảm, bị hệ thống che đậy rất nhiều chữ thành dấu, bên trong một câu nói thường thường có phân nửa lời bị che đậy, nhưng dù vậy cũng có thể suy đoán ra ý đại khái. Còn có một vài người theo trường phái cụ thể, hiệu triệu người chơi các quốc gia trên thế giới tiếp tục truy sát ba người Trần Út Tịch, tra ra ba người Trần Út Tịch luôn hồi tới đại lục của quốc gia nào, sau đó do người chơi của quốc gia đó lưu ý, thấy một lần giết một lần. Chỉ cần ba người Trần Út Tịch lại luôn hồi tới đại lục kế tiếp, sẽ do người chơi của đại lục kế tiếp tiếp nhận tiếp tục truy sát, khiến cho ba người Trần Út Tịch vĩnh viễn không có ngày bình yên, trừ phi hoàn toàn rời khỏi thế giới thứ hai. Đến tận đây, trò khôi hài này rốt cuộc có một kết quả chân chính, Hoàng giật vô luận là trong trò chơi hay là trong dư luận đều đạt được phần thắng. Mà ba người Trần Út Tịch bởi vì dùng video giả lừa dối tình cảm của vô số người chơi, bị vô số người chơi tự phát truy sát, cho dù luân hồi cũng vẫn không có ngày bình yên. Kế tiếp, Hoàng giật tiến vào thế giới thứ hai, một lần nữa xuất hiện trong phòng trọ của quán trọ 1T. Lúc này, mèo trắng nhỏ đang nằm dài trên giường mà ngủ. Mà con chó hoang Tiểu Long thì lười biếng nằm quỳ trên mặt đất, hai mắt không ngừng gật gù, hình dạng muốn ngủ rồi lại muốn giám sát động tĩnh bốn phía. Thấy Hoàng giật đến, Tiểu Long nhất thời hoảng sợ, lông trên người dựng lên, hé miệng. Lộ ra răng nanh sắc bén, dáng dấp dữ tợn, muốn xông lên cắn người. Nhưng khi nó thấy rõ người đến là Hoàng giật, nhất thời sửng sốt, sau đó thuận thế nằm ở mặt đất, tứ chi lên trời, đem cái bụng lộ ra trước mặt của Hoàng giật, đuôi càng không ngừng lắc, cho thấy mình hoàn toàn không có địch ý, không nên ngộ thương nó. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tiểu Long, mày làm không tồi. Hoàng giật ngồi xổm thân thể xuống, sờ sờ cái bụng của Tiểu Long. Chó quả thật là động vật vô cùng trung thành, có lúc còn đáng tin cậy hơn so với người. Mày muốn ngủ thì ngủ đi, tao đến canh cho. Hoàng giật nói xong, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài. Lúc này đã là buổi trưa, ánh dương nóng rực chiếu vào rừng rậm ngoài cửa sổ, chim thú vui vẻ hót lên, nghe làm cho người ta buồn ngủ. Từ bên ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy rừng rậm mênh mông vô bờ, không biết đầu cùng ở nơi nào. Khi mèo trắng nhỏ thức tỉnh, hắn sẽ tiếp tục bắt đầu đi, sớm ngày tìm kiếm hồ nước thần thánh,

em hồi sinh con khỉ này đi. Hoàng giật sờ sờ mèo trắng nhỏ trong lòng. Mèo trắng nhỏ lập tức gật đầu, đuôi nhẹ nhàng vung lên, một điểm sáng màu trắng nhất thời rơi xuống, rơi vào trên xác khỉ. Sau một khắc, con khỉ ấy chậm rãi mở mắt, bắt đầu nôn nước trong dạ dày ra. Sau khi nôn nước xong, con khỉ quay đầu nhìn mèo trắng nhỏ trong lòng của Hoàng giật một chút, tựa như biết là nó cứu mạng mình, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu mấy cái. Khỉ con, ngươi ở trên đảo nhỏ trong hồ sao? Hoàng giật ngồi xổm thân xuống, hỏi. Khẹp khẹp, con khỉ lập tức gật đầu, còn vươn móng vuốt, chỉ về giữa hồ nước. Vậy ngươi biết làm sao đi đến chỗ đó không? Hoàng giật lại hỏi. Con khỉ vươn móng vuốt, gật gật đầu, trong mắt hơi chuyển động, tựa như đang do dự cái gì. Một lát sau, nó cắn cắn môi, như là hạ quyết tâm, gật đầu với Hoàng giật, sau đó xoay người đi dọc theo phương bắc của bờ hồ, bắt đầu dẫn đường. Con khỉ mang theo Hoàng giật đi nửa giờ, tình cảnh phía trước nhất thời xảy ra thay đổi. Phía trước là một mảnh cỏ lau rậm rạp, cỏ lau ở đây cao hơn so với người, sinh trưởng xuôn xuê, một vài con chim thường thường từ trong bụi cỏ lau đập cánh bay lên, bay về phía phương xa. Con khỉ mang theo Hoàng giật đi một lát trong cỏ lau, sau khi chui ra khỏi bụi cỏ lau rậm rạp, nó ngừng lại, vươn móng vuốt chỉ phía trước. Hoàng giật ngẩng đầu nhìn qua, nhất thời nheo mắt. Phía trước là một bến đò, đậu một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có một ông lão đang ngồi, thân thể ông ta bị còng xuống, mặc một cái áo tơi, trên đầu mang một cái nón tre, cầm một cần câu cá, lặng lặng thả câu dưới ánh trăng. Bức họa này tràn ngập cảm giác bình thản yên tĩnh, làm cho người ta không đành lòng quấy rối. Ông lão này bề ngoài thoạt nhìn bình thường, nhưng trong hình ảnh như vậy, lại mơ hồ có một mùi vị của cao nhân thế ngoại. Hoàng giật không đành lòng phá vỡ sự bình yên này, lặng lặng đứng, không nhúc nhích. Tiểu Long tựa như cũng biết tình huống lúc này khác biệt bình thường, trang nghiêm đứng ở một bên, không phát ra âm thanh. Hoàng giật thử kiểm tra tin tức của ông lão này một chút, lại chỉ nhận được một cái tên. Ông lão này tên là người đưa đò Thiên Phàm, nhưng đẳng cấp lại nhìn không thấy, không biết thực lực ra sao. Đợi được nửa giờ sau, bỗng nhiên ầm một tiếng, mặt hồ tạo nên một vòng gợn sóng, có cá mắc câu. Ông lão không chút hoang mang đem cần câu nhắc lên, một con cá mập mạp nhất thời bị kéo ra hồ nước, dưới ánh trăng rọi lên thân thể, từng miếng vảy lập lòe chiếu sáng. Lúc này Tiểu Long không nhìn được nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm con cá đó. Còn có chút nước bọt không được hoàn toàn nuốt xuống, theo khóe miệng của nó chảy xuống. Mèo ăn cá, chó ăn thịt, con mèo nhỏ kia đều không tham, ngươi thật ra lại tham trước. Ông lão vừa cất con cá, vừa nói. Lúc này, Hoàng giật rốt cuộc ôm mèo trắng nhỏ đi qua, Tiểu Long và con khỉ nhỏ cũng theo ở phía sau. Xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rối ông. Hoàng giật vừa đi tới thuyền, vừa lễ phép nói. Người tuổi trẻ, cậu kiên trì đợi ta lâu như vậy, là có chuyện gì sao? Ông lão quay đầu nhìn về phía Hoàng giật, con mắt của ông rất đục, thoạt nhìn giống như là một ông lão bình thường. Con muốn đi đến đảo nhỏ trong hồ. Hoàng giật nói xong, nhìn mặt hồ mênh mông. Sát khí trên người cậu quá nặng, đã từng giết qua không ít người, Bạch Long Hồ không chào đón người như cậu. Ông lão lắc đầu, ngay sau đó ông nhìn mèo trắng nhỏ trong lòng của Hoàng giật một chút, bổ sung bất quá, con mèo nhỏ trong lòng cậu thật ra rất thiện lương, chưa bao giờ sát sinh, hơn nữa khí tức của nó cũng tương xứng với Bạch Long Hồ, nó thật ra có thể nhập hồ. Vậy con phải làm như thế nào mới có thể đi vào hồ nước? Hoàng giật hỏi. Hắn lo lắng không muốn để cho mèo trắng nhỏ đơn độc tiến vào hồ nước, vô luận thế nào. Hắn đều phải đi cùng mèo trắng nhỏ, trừ phi là trạng thái tuyệt đối an toàn, nếu không hắn sẽ cho nó rời đi. Ông lão nhìn Hoàng giật, nói trong huyết dịch của cậu tựa như trời sinh đã đầy giấy dục vọng giết chóc, loại khí tức này đã thấm nhiễm vào mỗi nơi trên người cậu,

thuyền nhỏ vạch phá xương trắng, nhẹ nhàng lướt tới trước, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh của thuyền vượt hồ nước vang lên, trong đêm tối yên tĩnh có vẻ vô cùng êm tai. Hoàng giật chăm chú ôm mèo trắng nhỏ trong lòng, lúc này nó đang ngủ vùi trong vòng tay của Hoàng giật, ngủ như một con mèo bình thường, đối với chuyện bên ngoài đều không có hứng thú. Hoàng giật nhìn nó, bỗng nhiên nghĩ, nếu như nó thật sự có thể thức tỉnh, vậy rất có khả năng thực lực sẽ vượt xa hắn, đến lúc đó ai bảo vệ ai cũng nói không chừng. Hiện nay mèo trắng nhỏ tuy rằng lột xác trở thành thú linh, nhưng sức chiến đấu vẫn rất yếu, nó chỉ lộ ra hai kỹ năng, một là phục sinh, một là biến thân. Nhưng hai kỹ năng này đều là không có tính công kích, ngay cả kỹ năng biến thân cũng không cách nào giống như cử thú biến thân của Hoàng giật, mang đến tăng cường thuộc tính. Kỹ năng biến thân của nó chỉ có thể thay đổi vẻ ngoài, không có làm tăng lên phương diện thuộc tính. Nó bây giờ vẫn không thể khiến cho Hoàng giật hoàn toàn yên tâm, mà lần này thức tỉnh cũng là một cơ hội ngàn năm có một, vô luận như thế nào, Hoàng giật đều phải khiến cho nó thức tỉnh. Được rồi, tới đảo nhỏ. Đi trước một giờ, ông lão đưa đò rốt cuộc quay đầu lại nói. Hoàng giật nhìn phía trước, chỉ thấy trong sương mù dày đặc phía trước, mơ hồ có thể thấy một đảo nhỏ màu đen, như ẩn như hiện trong sương trắng mênh mông vô bờ. Rời thuyền đi, ông lão đưa đò ngừng lại, nói với Hoàng giật. Hả? Hoàng giật nhíu mày, bọn họ hiện tại rõ ràng cách đảo nhỏ một khoảng, hiện tại rời thuyền không khác nhảy hồ tự sát, lẽ nào ông lão đưa đò muốn gây bất lợi cho bọn họ? Hoàng giật lập tức toát ra một suy đoán. Đảo nhỏ kia chỉ là biểu hiện giả dối, đảo nhỏ chân chính ở chỗ này. A, ông lão đưa đò lắc đầu cười, nhảy xuống thuyền, nhưng không có rơi xuống hồ, cũng không có văng bọt nước lên, lại có thể vô duyên vô cớ biến mất trên mặt hồ. Gâu gâu tiểu long bị tình cảnh kỳ dị này làm cho hoảng sợ, không khỏi sủa lên vài tiếng về hướng ông lão biến mất. Hiện tại trước mặt của Hoàng giật chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhảy khỏi thuyền, hoặc là tự mình chèo thuyền tiếp tục đi. Hoàng giật tự hỏi một phen, quyết định vẫn là nhảy khỏi thuyền. Ông lão này lý giải đối với Bạch Long Hồ như thế, hơn nữa là một người đưa đò, hiển nhiên quan hệ cùng Bạch Long tộc rất không tồi, thực lực bản thân hẳn là cũng rất mạnh, nếu như thật muốn hại bọn họ trực tiếp ra tay bóp chết là được, không cần thiết phải tốn sức lớn như vậy. Hơn nữa nếu như muốn tiếp tục chèo thuyền đi, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi đảo nhỏ màu đen, muốn trở về thì không được, bốn phía xương trắng mênh mông căn bản thấy không rõ phương hướng. Em gái, em ôm chặt anh muốn nhảy khỏi thuyền. Hoàng giật trấn an mèo trắng nhỏ trong lòng một tiếng, sau đó xoay người nhảy. Giây phút ấy, tâm tư Hoàng giật nhạy cảm không gì sánh được, tùy thời chuẩn bị ứng đối với biến cố có thể phát sinh. Đột nhiên trước mắt hắn nhoáng lên, bốn phía trong nháy mắt biến đổi, dĩ nhiên đi tới một chỗ khác. Đây là một đảo nhỏ, trong đảo có cây cổn thụ che trời, mỗi thân cây đều cao trên 100 mét, ngẩng đầu nhìn, căn bản nhìn không thấy đỉnh, ngay cả ánh trăng đều không chiếu qua được. Lúc này ông lão đưa đò đang đi vào trong rừng rậm. Mà phía sau Hoàng giật lại là hồ nước mênh mông vô bờ, thuyền nhỏ đang đậu bên bờ đảo nhỏ, lúc này trong thuyền nhỏ chỉ còn lại con khỉ con kia và tiểu long. Bỗng nhiên con khỉ nhỏ kia cũng nhảy ra khỏi thuyền, nhất thời đi tới đảo nhỏ, thấy tình cảnh bốn phía, bỗng nhiên hài lòng kêu vài tiếng, hiển nhiên là bởi vì về lại chốn cũ mà cảm thấy vui vẻ. Lúc này trong thuyền chỉ còn lại một mình tiểu long, chân trước của nó đạp trên mép thuyền, ló đầu ra không ngừng nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm tung tích của Hoàng giật, nhưng ánh mắt của nó một mảnh mờ mịt, hiển nhiên là căn bản nhìn không thấy Hoàng giật gần trong gang tấc. Trong mắt của tiểu long hiện lên một tia do dự, nó thử vài lần, muốn nhảy khỏi thuyền, nhưng tựa như lại rất sợ nước, nỗ lực vài lần cũng không dám nhảy xuống. Đúng lúc này trên mặt tiểu long hiện lên một tia kiên quyết, quay đầu lưu luyến nhìn thoáng qua thế giới tốt đẹp, sau đó nhắm hai mắt lại, nhảy xuống thuyền, đi theo Hoàng giật. Sau một khắc, Tiểu Long xuất hiện bên chân của Hoàng Dật, nhưng nó vẫn nhắm mắt lại, dáng dấp như chờ chết. Hoàng Dật cũng không đi quản nó, bước nhanh đuổi theo ông lão đưa đò. Khẹt khẹt, con khỉ nhỏ cũng hài lòng kêu một tiếng chạy vào trong rừng rậm. Tiểu Long lúc này mới phát hiện không thích hợp, hơi hé một con mắt cẩn thận nhìn một chút, thấy mình dĩ nhiên không chết, lúc này mới mở hai mắt, phun ra đầu lưới thở phào nhẹ nhõm. Nó quay đầu nhìn chung quanh, sau khi thấy Hoàng Dật đi trước, lập tức đi theo. Hoàng Dật theo ông lão đi vào trong rừng cây khổng lồ, bốn phía đều là đại thụ cao không thấy đỉnh, che đậy ánh trăng, bốn phía tối như mực, dường như rơi vào địa ngục. Mèo trắng nhỏ lúc này đã tỉnh lại, thấy bốn phía hắc ám, sợ đến mức lọt hẳn vào lòng của Hoàng Dật. Đi như thế một lúc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ít ánh sáng xanh lá, những tia sáng xanh lá này càng ngày càng nhiều, rậm rạp hiện lên trong rừng rậm, giống như là những vì sao màu xanh lá, mỹ lệ không gì sánh được, dường như quốc gia trong mộng tưởng. Hoàng Dật ngưng thần nhìn, những tia sáng này vậy mà lại là con cá, trên người chúng nó tự nhiên phát ra ánh sáng màu xanh tới lui trong không khí, giống như đang tung tăng trong nước, kỳ lạ không gì sánh được. Mèo trắng nhỏ lúc này cũng không còn sợ, nó hưng phấn vươn móng vuốt, muốn bắt một con cá đến đây chơi. Khẹp khẹp. Lúc này, một bầy khỉ đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, phô thiên cách địa nhào vào bầy cá, tựa như đang đi săn. Bầy cá nhất thời bị kinh hãi, bỏ chạy tứ tán, chỉ chốc lát liền biến mất. Hoàng Dật đột nhiên phát hiện con khỉ nhỏ bọn họ trước đó cứu cũng ở trong đó, lúc này nó đang được một con khỉ lớn ôm vào trong ngực, nhìn xung quanh bên này trong ánh mắt toát ra cảm kích. Mà con khỉ lớn thì trực tiếp nhảy xuống cây, đi tới trước mặt Hoàng Dật, giống như một người bình thường, hướng mèo trắng nhỏ cúi mình vái chào, tựa như đang cảm ơn nó cứu con của mình. Đường phía trước, do nó dẫn các người đi qua đi Bạch Long Vương ngay phía trước không xa. Lúc này, ông lão đưa đò bỗng nhiên nói, ngay sau đó, ông đi về bên kia, chỉ chốc lát liền biến mất không thấy hình bóng. Kế tiếp, con khỉ lớn bắt đầu dẫn Hoàng Dật đi, vượt qua từng gốc cây đại thụ, sinh linh gặp phải dọc theo đường đi đều kỳ lạ không gì sánh được, có vài sinh vật giống như voi, lại nhỏ như con chuột vậy chạy vội qua những gốc cây chấm phẩy, có vài sinh vật thì rõ ràng sinh sống trong hải dương, lại bơi lượn giữa không khí. Bạch Long đảo này giống một thế giới khác, đám người Hoàng Dật giống như là bị xuyên qua. Rốt cục bước chân của con khỉ lớn ngừng lại, mang theo Hoàng Dật đi tới nơi ở của Bạch Long Vương. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 60 thượng cổ bí văn. Hoàng Dật ngẩng đầu nhìn qua, trong rừng phía trước là một khu vực trống, cũng không có bất luận kiến trúc gì. Chỗ đặc biệt duy nhất cũng là một ao nước nhỏ, cái ao này rất bình thường, bên cạnh ao mọc đầy rong rêu, một trận gió nhẹ thổi qua, làm nước ao nổi lên gợn sóng, lá cây trôi lơ lửng trên mặt hồ. Chỗ ở của Bạch Long Vương ở nơi nào? Hoàng Dật cẩn thận quan sát một hồi lâu, vẫn không nhịn được hỏi một tiếng. Nơi ở của Bạch Long Vương trong tưởng tượng của hắn, hẳn là một cung điện thủy tinh to lớn, xa hoa cực kỳ tôn quý, không ngờ rằng phía trước lại trống không vắng vẻ, cái gì cũng không có. Khẹp khẹp, con khỉ lớn lập tức vươn móng, chỉ phía trước. Hoàng Dật cẩn thận nhìn theo hướng nó chỉ, nhất thời thấy được ao nước nhỏ kia. Mày nói là cái ao nhỏ đó? Hoàng Dật nghi hoặc hỏi thăm. Khẹp con khỉ lớn lập tức gật đầu. Hoàng Dật nhất thời hiếu kỳ, một cái ao nhỏ như vậy bên trong là nước tù đọng, phỏng chừng ngay cả cá đều không sống được, sao có thể là nơi ở của Bạch Long Vương được. Hắn không khỏi đi qua, ngồi xổm bên cạnh ao cẩn thận quan sát nước ao. Quan sát một hồi, Hoàng Dật bỗng nhiên phát hiện trong cái ao dĩ nhiên có một vài sinh vật nhỏ không khác biệt phù du. Loại sinh vật này còn nhỏ hơn so với móng tay, có cánh nhỏ, có đầu có chảo, cả người màu trắng. Hình dạng của chúng nó đột nhiên giống với rồng trong truyền thuyết, chỉ bất quá lại nhỏ hơn vô số lần, nếu như người có thị lực kém một chút, thậm chí đều thấy không rõ chúng nó. Lúc này, những sinh vật phù du hình rồng này đang tới lui vui sướng trong ao, với hình thể nhỏ như chúng nó mà nói, cái ao này không khác gì một hồ nước lớn. Lẽ nào những sinh linh nhỏ này cũng là Bạch Long tộc? Hoàng giật cau mày quay sang con khỉ mà hỏi. Khẹp con khỉ lớn mạnh gật đầu. Lông mày của Hoàng giật càng nhíu càng sâu. Rồng là sinh vật cao quý nhất trong truyền thuyết, bản thân có lực lượng phiên giang đảo hải, khai sơn liệt địa, hình thể cũng như núi nhỏ, hết sức uy vũ hùng tráng. Nhưng không ngờ rằng Bạch Long tộc này lại nhỏ như phù du, ngay cả thấy đều rất khó thấy rõ, cái này hoàn toàn phá vỡ nhận thức đối với Long tộc của hắn. Phương diện này có thể có vấn đề hay không? Hoàng giật trầm tư. Từ sau khi hắn đi tới đảo nhỏ, tất cả những gì thấy được đều khác thường. Cây cối ở đây cao trên 100 mét, cá ở đây bơi lượn trong không khí, voi ở đây nhỏ giống như chuột, khỉ ở đây không ăn chuối mà ăn cá. Tựa như tất cả những gì ở đây đều vừa vặn ngược lại. Như vậy những sinh vật phù du này có thể cũng là như vậy hay không? Long tộc vốn dĩ là lớn như một ngọn núi, nếu như muốn thuận theo quy tắc nơi đây, vậy chỉ có thể biến thành sinh vật nhỏ như phù du. Nghĩ tới đây, Hoàng giật không khỏi quay đầu về cái ao, lễ phép nói: Bạch Long Vương tôn kính, tôi từ chỗ rất xa Bôn Ba đến đây, không biết có thể nói chuyện với ngài hay không? Nói xong, ánh mắt của Hoàng giật chăm chú quan sát ao nước. Bỗng nhiên trong ao nước có một con rồng nhỏ bơi đến đây, bơi tới mặt nước trước mặt của Hoàng giật, nó bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, giống như một con tảo nhảy lên trên người Hoàng giật, rơi vào trong lỗ tai của hắn. Cậu rốt cuộc tới. Bên tai của Hoàng giật truyền tới một âm thanh rất nhỏ, âm thanh này có chút già nua, mơ hồ có chút quen thuộc. Ngài là ông lão đưa đò kia? Hoàng giật bỗng nhiên nghĩ tới ông lão đưa đò, âm thanh này và âm thanh của ông ấy hầu như giống nhau như đúc. Đúng vậy, ta cũng là Bạch Long Vương. Âm thanh kia đáp lại. Lúc này, Hoàng giật nhất thời đem mấy điểm đáng ngờ trước đó nghĩ thông suốt. Hèn chi ông lão đưa đò ấy lý giải đối với Bạch Long Hồ như vậy, hèn chi ông lão đưa đò sau khi dẫn bọn họ lên đảo thì nửa đường rời đi, đổi thành con khỉ lớn kia dẫn đường cho bọn họ, thì ra ông cũng là Bạch Long Vương. Bất quá, người đưa đò kia chỉ là một phân thân của ta mà thôi, cũng không phải bản thể của ta. Bạch Long Vương yếu ớt nói: Bạch Long tộc luôn luôn đối xử tử tế với khách nhân, cậu từ xa chạy đến đây, ta tự nhiên cần bản thể đi gặp cậu. Không biết cậu tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Hoàng giật suy nghĩ một chút, thành thật nói: tôi là vì đạo khí tức thần thánh mà đến. Quả thế. Bạch Long Vương nói ra giọng điệu trong dự liệu, bất quá ở trên thuyền ta đã nói rất rõ ràng, đạo khí tức thần thánh này phong ấn một vật tà ác dưới đáy hồ, chỉ cần không có đạo khí tức thần thánh này, Bạch Long Hồ sẽ biến thành một địa ngục. Thực lực của ta tuy rằng không sợ vật tà ác này, nhưng sinh linh còn lại của Bạch Long Hồ sẽ bởi vậy mà hủy diệt, ta không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Nói xong, giọng điệu của Bạch Long Vương lạnh xuống: đương nhiên, nếu như cậu có đủ can đảm, cũng có thể thử dùng cậy mạnh tới cường đoạt. Tuy rằng ta không mạnh như Bạch Long Vương năm đó đánh bại Đu Út, nhưng đối phó cậu cũng dư giả. Không biết vật tà ác kia rốt cuộc là cái gì? Hoàng giật hỏi. Nếu như hắn có thể nghĩ biện pháp phá hủy vật tà ác kia, vậy lo lắng của Bạch Long Vương sẽ không tồn tại. Vật tà ác kia là một đoạn hồi ức nghĩ lại mà kinh của. Bạch Long Vương buồn bã nói: thời kỳ thượng cổ, đã từng có một vị tuyệt thế cường giả đạp trên hỏa diễm mà đến phủ xuống đại lục này, chỗ hắn đi đều biến thành đất khô cằn đỏ rực, chảy ra nham thạch nóng chảy, không có một ngọn cỏ, khắp đại lục sinh linh đồ thán, sinh linh gặp hảo kiếp thật lớn. Sau đó, Bạch Long Chi Tổ động thân ra tại một dãy núi lớn tiến hành một lần đại chiến kinh thiên với vị tuyệt thế cường giả này. Cuối cùng, dãy núi ấy bị đánh thành hố sâu, mà bọn họ cũng lưỡng bại câu thương, vị tuyệt thế cường giả kia bị tước mất hai chân trọng thương bay đi, Bạch Long Chi Tổ cũng bị tổn thương không thể cứu chữa. Vậy tà ác vật kia, lẽ nào cũng là hai chân của vị tuyệt thế cường giả kia? Hoàng Dật suy đoán. Đúng vậy, hai chân di lưu.